Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 648, 05 thời gian. Chuẩn đế thành tựu, đây chính là chuẩn đế sao? Quả nhiên theo phía trước cảnh giới là hai loại bất đồng sinh mệnh hình. Thái, Diệp Phàm tự nói, cứ việc khí tức nội liễm, nhưng là lại có một loại để người run rẩy uy thế lan tràn ra. Tại thời cổ là chí tôn, tại hôm nay mang một cái đế chữ, tại nhân đạo lĩnh vực không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Đứng ở trên tầng thứ cao hơn, đối với trên con đường tu hành rất nhiều mê mang đều tán đi. Con đường phía trước bị nhìn thấy rõ ràng hơn, để Diệp Phàm đối với con đường tương lai ẩn ẩn có cảm giác. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, trước phải trở về thiên đình bên trong, hóa giải một chút phiền toái. Hai tay xé ra, vũ trụ vỡ ra, hắn một bước liền bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Lại muốn dọn nhà đường chạy, đại hắc cầu tức giận bất bình. Đây là lần thứ bao nhiêu, nếu như theo gần nhất 10 năm qua tính. Hẳn là lần thứ 9, đoạn đức thở dài. Lẻ loi một mình lưu hành một thời động thuận tiện, bị vây quét còn chưa tính. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nhưng là lập xuống thế lực về sau lại khác. Phải cân nhắc nhiều lắm. Trước kia còn tốt, nhưng là bây giờ trăm nhiều năm qua đi, một chút có uy tín đại thánh đỉnh cao nhất người tấn thăng, đột phá thành chuẩn đế, liền bắt đầu liên thủ vây giết chúng ta. Quá mức phiền phức, thôi, trước tạm lánh nó phong mang, chờ đợi thời cơ. Hắc Hoàng làm ra quyết định, bắt đầu thôi động đế khí của nó cung điện, mênh mông thần năng mãnh liệt, thời không bắt đầu khuấy động. Muốn từ tại chỗ rời đi, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền gặp phải phiền toái. Một đạo lại một đạo kinh dị tinh hà khí tức truyền đến. Đó là cái thế đế binh là chuẩn đế mà thay đổi. Đảo loạn thời không quỹ tích, trục xuất vĩnh hằng cùng hư vô. Cho bản hoàng định, Hắc Hoàng hét lớn, trong cung điện pháp trận bị mở ra. Đó là hao phí vô số tâm huyết chỗ chạm hoa văn. Che chở tự thân không gặp nạn. Chỉ là nhưng cũng vì vậy mà hiện hình, bại lộ đang chạy tới các cường giả trong mắt, rốt cục lại chắn các ngươi. Có chuẩn đế hét lớn, chiến qua chỉ xéo, sát khí trùng kích tinh hải, Hắc Hoàng mau tới nhận lấy cái chết. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta liền co lại trong điện, đế binh phòng ngự có thể chống đỡ ngắn ngủi thời gian. Sau đó chúng ta liền có thể nhảy vọt thời không, để bọn hắn tại sau lưng hít bụi. Hắc Hoàng một đôi tay chó trong hư không khắc họa trận văn. Cùng lúc đó Linh Bảo Thiên Tôn đã ở phối hợp, rút ngắn thời gian, thủ đoạn như vậy là ở lần lượt chuyển tiến bên trong ma luyện mà ra. Là tung hoành tinh hải căn bản, coi như bị người người kêu đánh, bọn hắn cũng có thể qua rất tưới nhuần, để bao vây chặn đánh người nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Chỉ là ở nơi này một lần giống như gặp được phiền phức. Theo một tòa khí tức cổ phác mà thê lương bảo tháp xuất hiện. Quanh mình thiên bách tinh vực không gian đều ở mơ hồ gào thét. Bị trấn áp lại. Ở phía này không gian. Muốn phá không mà đi. Cần tiêu hao đại giới lớn hơn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần bình thường không quan trọng. Hiện tại chính là muốn chết. Phiền toái. Lúc này bọn hắn đến có chuẩn bị. Hắc Hoàng cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Chờ mắt nhìn lấy những đằng đằng sát khí đó chuẩn đế. Vận dụng đế binh cường thế công kích Hắc Hoàng cung. Thậm chí kém chút tạc ra một cánh cửa. Xinh xinh giết tới đến. Nhanh. Hắc Hoàng giơ chân. Động tác trên tay càng thêm mau lẹ. Mà những chuẩn đế đó cũng không ngoại lệ. Lần này bọn hắn nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Song quang mang trong mắt che đậy qua chư thiên tinh thần. Thanh toán nhân quả ngay tại hôm nay. Chấm dứt ân oán ngay tại hôm nay. Cuối cùng tại Hắc Hoàng cùng đoạn đức đám người sắc mặt tái nhợt bên trong. Một cái to lớn lỗ thủng bị đánh ra. Cuồng bạo khí tức mãnh liệt. Hủy diệt rồi gần như xây dựng xong pháp trận. Chân chính để bọn hắn lên trời không đường. Nhập địa không cửa. Chó chết. Lần này, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Một tôn chuẩn đế khục lấy máu. Đây là khống chế đế binh va chạm nhận dư ba trùng kích bố trí. Nhưng là trên mặt hắn lại mang theo nụ cười dữ tợn. ánh mắt nhắm người muốn nuốt. Cho ta trấn áp. Một cái bàn tay lớn màu đen nhô ra. Trong lòng bàn tay có thể cho nạp một mảnh tinh vực. Đem hắc hoàng đám người đều bao hàm ở trong đó. Đây là muốn nhất cử trấn áp. Đạo hữu chậm đã. Có người mở miệng ngăn cản. Đồng thời quét ra óng ánh khắp nơi thần hoa. Hóa thành tiên hoàng. Có dương cánh kích thiên chi thế. Nghênh kích hướng khi trước đại thủ. Trong chốc lát bạo phát kinh thiên động địa va chạm. Cái này giống như là tại nội hồng. Nhưng mà cũng không phải là hắc hoàng đám người ra mặt. Mà là tại tranh đoạt đại hắc cầu trấn áp quyền lực người nào không biết đầu này chó chết dầu đến. Chảy mỡ. Từ trên người nó rút ra một cọng lông. Khó mà nói cũng có thể làm cho một tôn chuẩn đế ăn vào chống đỡ. Hắc hoàng tai họa toàn bộ vũ trụ. Làm từ chúng ta cùng nhau trấn áp. Đi theo giết tới cái khác chuẩn đế trên miệng tiến hành. Điều dài. Chỉ là trong âm thầm động tác cũng không nhỏ. Cùng thi triển thần thông. Cắt gọt thời không. Muốn đem hắc hoàng bỏ vào trong túi. Chẳng lẽ bản hoàng hôm nay cứ như vậy cắm mà. Đại hắc cẩu gương mặt tuyệt vọng. Thường tại đi bờ sông. Cuối cùng cũng có ướt dày ngay. Chỉ là sau đó mắt giác dư chỉ xem đến một màn. Lại làm cho nó dâng lên một cỗ hy vọng, đó là Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đoạn Đức hai người ăn ý phối. Hợp, vô hình hoa văn lạc ấn trong hư vô. Muốn mở ra trốn chạy thời không thông đạo. Bọn hắn thậm chí đều nhanh muốn thành công, ai bảo có hắc hoàng một cái như vậy hút con ngươi lợi. Khí tồn tại, tất cả giết tới chuẩn đế đều đem sự chú ý của mình chú ý tại trên người của nó. Vì vậy không để mắt đến hai người này. Nhanh cứu ta, hắc hoàng đại hỉ, truyền âm mà đến, ai, hắc hoàng, lần này ngươi liền hy sinh một chút bản thân, đến thành toàn một lần tập thể a. Đoạn Đức gương mặt thương xót, thừa dịp bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở trên người ngươi cơ hội, để hai chúng ta có thể đủ tất cả thân trở ra. Yên tâm đi, nếu là hôm nay ngươi bất hạnh vẫn lạc, ngày sau hàng năm một ngày này. Ta đều sẽ vì ngươi đốt một cái tiền giấy tế điện. Linh Bảo Thiên Tôn bổ một đao. Huống hồ không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Vô Thủy Đại Đế còn sống. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đem ngươi thế nào. Mà chúng ta lại bất đồng. Làm không tốt nếu mà biết thì rất thê thảm. Chưa hẳn sẽ như thế nào, ta sợ tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Hắc Hoàng hồi tưởng lại 200 năm trước bị Hoàng đế đám người làm tiến. Trong lò lửa gặp bi thảm tao ngộ, lập tức run một cái. Các ngươi đến cùng có cứu hay không? Không cứu. Hai người chăm miệng một lời truyền âm, để trong lòng hắc hoàng có tà hỏa toán loạn, rất muốn cắn người. Các ngươi bất nhân, không nên trách bản hoàng bất nghĩa. Nói đến giết quen hố bạn, trên đời lại có bao nhiêu người có thể thắng qua cái này vô lương chó đen? Nó quyết định thật nhanh, bắt đầu bán đồng đội. Khàn cả giọng hướng về phía những chuẩn đế đó hò hét. Cổ vương cung gia hòa. Còn nhớ rõ thời trước là ai tại tổ tiên của các ngươi mộ phần nhảy disco, nhân vương điện chuẩn đế. Từng ghi không chu tiên bên dưới sát trận các ngươi đế quân máu tươi vũ trụ. Hắc hoàng mở miệng, có thể nói là long trời lở đất. Tỉnh lại rất nhiều chuẩn đế phủ bụi ký ức. Bởi vậy mà nhớ lại hai người. Sau đó bọn hắn trong thời gian ngắn nhất dò số chỗ ngồi. Nhìn về phía cái kia hai cái lén lén lút lút muốn chạy trốn thân ảnh. Là ngươi. Chuẩn hoàng nổi giận. Đằng đằng sát khí. Gắt gao nhìn lấy Đoạn Đức. Thực khiến ta giật mình. Ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Linh Bảo Thiên Tôn. Ngươi cùng ta đạo chính thống ân oán. Hôm nay làm cùng nhau thanh toán. Hắc hoàng ngươi cái này không làm nhân sự vương bát đản a. Đoạn Đức cùng Linh Bảo kêu rên. Bọn hắn lại không lo được pháp trận còn không trọn vẹn. Chỉ có thể vượt lên trước khởi động. Nhưng mà một cái bi kịch kết quả xuất hiện. Bản có thể vượt ngang rất nhiều tinh vực trận pháp giảm bớt đi nhiều. Ở trong ngàn vạn bên ngoài liền hiện thân lần nữa. Khoảng cách 10 triệu giảm. Đối với vũ trụ mênh mông mà nói là bực nào nhỏ bé, huống chi ở trong mắt chuẩn đế. Khoảng cách này gần như chưa từng di động. Mặc dù như thế, đối với hắc hoàng mà nói cũng đạt tới mục đích của mình, thành công để bọn hắn hấp dẫn rất nhiều chuẩn đế lực chú ý. tranh thủ cho nó trong tích tắc thời gian. Ngay tại lúc này, Hắc Hoàng hống khiếu, nó đem hết toàn lực thôi động đế cung bản nguyên, để thần o triệt để khôi phục, nở rộ vô thượng vĩ lực. Một đầu hư ảo đại cẩu hư ảnh đứng vững tinh hải, ở trong móng vuốt nâng Hắc Hoàng, chặn đánh Mặc Vạn Cổ Trường Không, đưa nó trục xuất, muốn đi nằm mơ. Có chuẩn đế giống to, không tiếc đại giới thôi động trong lòng bàn tay đế khí, để bên trong chứa đế đạo pháp tắc bộc phát, vài kiện đế binh cùng tiến. Loại kiêu uy năng là đáng sợ, muốn triệt để phong trấn Hắc Hoàng chạy trốn con đường. Ầm ầm, ngập trời quang bạo phát, giống như là có một mảnh vô tận bao la tại quét sạch, bể nát tinh hà, đánh ra hỗn độn. Đây là một trận đại phá diệt. Lúc này có ai có thể cứu ngươi? Có chuẩn đế đạm mạc mở miệng, một chút xíu phong cấm Hắc Hoàng cung, ngươi coi bị trấn áp, mà thiên đình cũng làm mai táng, có đúng không? Một tiếng khẽ nói trong tinh không quanh quần, chấn động đại thiên thế giới, để rất nhiều chuẩn đế cảm thấy không hiểu, cũng làm cho Hắc Hoàng ba người kinh hãi cùng kích động. Ta cảm thấy kết quả như vậy không hợp tâm ý của ta, cần phải sửa lại. Tuổi trôi qua, một tiếng hét truyền ra, chấn đầy trời sao rơi lã chã, đại đạo gào thét, một loại cái thế pháp tắc bay múa, mang theo thời gian lực lượng, giống như là vượt qua vạn cổ vũ trụ hồng hoang xa xưa như vậy. Từ khai thiên ích địa đầu nguồn mà đến, ầm ầm, tại đại đạo tiếng ai minh bên trong, một đầu hư ảo trường hà xuất hiện, từ đứng im mới bắt đầu lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hình thể cũng càng ngày càng ngưng thực, đến cuối cùng phảng phất là trong hư vô thời gian trường hà hiển hóa trong nhân thế, quét ngang chư địch. Ầm, hừng hực quang tại nổ tung, lực lượng mới gia nhập chiến cuộc, lật đổ thế cục, cải biến hết thảy. Đến đây tiễu trừ chuẩn đế tại lui, cũng không phải là bọn hắn tự thân ý nguyện, mà là bởi vì ở trong quyết đấu đã rơi vào hạ phong, bọn hắn không địch lại, bị áp chế. Cái này sao có thể? Chúng ta thế nhưng là chấp trưởng đế khí, chẳng lẽ là một tôn kẻ thành đạo khác biệt xuất hiện? Bọn hắn không hiểu, trong ngượng ngùng bay tứ tung mà ra, rơi xuống trong tinh hà, khục lấy máu đứng người lên. Ở tại bọn hắn trước mắt có một thanh tú thiếu niên xuất hiện, hình dạng để người rất quen thuộc, là ngươi, thánh thể Diệp Phàm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đã trở thành chuẩn đế. Không sai, Diệp Phàm thong dong đáp lại, ở trong tay hắn nâng một bản bằng đá kinh thư, phát ra nhu hòa quang trạch, cùng bản nguyên cộng minh, để cả người hắn có một loại phi phàm thần vận, trong thoáng chốc giống như là một tôn cổ chi đại đế đứng sừng sững ở đó. Cuốn kinh thư kia chính là Vô Thủy Kinh, bản này từ Vô Thủy đại đế tự tay chế luyện kinh thư, ẩn chứa nó cái thế đế đạo pháp tác. Rơi vào tiên thiên thánh thể trong tay đạo thai, so với đế binh còn muốn càng mạnh ba phần. Việc này dừng ở đây, như thế nào? Diệp Phàm mỉm cười đề nghị, thời trước nhân quả xóa bỏ, vô luận là đối với các ngươi hay là đối với chúng ta, đều là một chuyện tốt. Nếu như chúng ta không nói gì, như vậy thật đáng tiếc. Diệp Phàm than nhẹ, trên tay bằng đá kinh thư phát ra một tiếng thanh âm rung động, như là phủ bụi đại môn bị người đẩy ra, cực đạo khí tức ở trong tinh hải khuếch tán mà ra. Ta chỉ có thể đem các ngươi đều trấn áp, để thế lực này tới chuộc ngươi. Cuồng vọng, loại này xem ở đây chuẩn đế tại không có gì thái độ chọc giận rất nhiều người. Bọn hắn thôi động đế binh hướng về phía trước trấn sát. Chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Có phải hay không là cuồng ngôn? Các ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Phàm tự nói. Vô Thủy Kinh tại thời khắc này mở ra. Thụy quang vạn đạo. Một tờ lại một trang kinh văn tại lật. Phát ra một loại thanh âm rung động. So với 3000 đại Phật, 8000 thần ma cộng đồng niệm kinh thanh âm càng thêm vang dội. Đánh vỡ đại thiên tinh không? Che đẩy cổ kim vạn đạo. Cái này đến cái khác ký hiệu bay ra. Một loại lại một loại pháp tắc bay múa. Giờ khắc này Diệp Phàm phảng phất là Vô Thủy đại đế giáng xuống pháp thân, quét ngang thiên thượng địa hạ. Ầm, ở nơi này một mảnh tàn phá trong trời đất, bộc phát ra sáng chói nhất ánh sáng, chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuế nguyệt. Cái kia phảng phất là phi tiên ánh sáng, như là vũ hóa lực, kịch chiến liệt thiên, đánh ra vô cùng vô tận dị tượng. Vài kiện đế khí đẳng cấp lực lượng va chạm, giống như là chân chính cực đạo chí tôn tại huyết chiến. Toàn bộ vũ trụ bây giờ sừng sững tại đỉnh cao nhất cường giả. Ánh mắt của bọn hắn đều bị hấp dẫn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đến tột cùng là ai? Biết cười đến cuối cùng. Đấu qua một mảnh lại một mảnh tinh không? Xông qua một chỗ lại một chỗ cổ địa. Đến cuối cùng, tại thần thoại trên chiến trường phân thắng bại. Đánh tới sơn hà sụp đổ. Nhật nguyệt tinh thần một viên tiếp lấy một viên rơi xuống. Tàn phá đại đế trận văn bị ma diệt. Diệp Phàm mặc dù sơ thành chuẩn đế, nhưng là luận tự thân cảnh giới cùng chiến lực, lại vượt xa đối thủ của hắn. Có thể nói, nếu không cân nhắc đế khí nhân tố, hắn có thể vô hại trận chạm tất cả địch thủ. Chỉ tiếc, cực đạo đế binh dù sao cũng là một loại phá hư thăng bằng tồn tại. Để Diệp Phàm cũng phải nhíu mày. Không thể khinh thị, vẻn vẹn một bản kinh thư. Mặc dù cùng thể chất phù hợp, cũng từ từ là có lòng không đủ lực. Diệp tiểu tử, tiếp ta Hắc Hoàng cung. Hét lớn một tiếng, Hắc Hoàng ném ra binh khí của mình. Một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở đỉnh đầu, rủ xuống ức vạn sợi tiên quang, ngăn cách đế đạo pháp tắc chấn sát. Sơn hà phấp phới, càn khôn hóa đỉnh, một chương đồ quyền, một hơi đại đỉnh, bị cơ tử nguyệt từ cơ ra bên trong thôi động. Vượt qua tinh không mà giáng lâm, tự thành thiên địa, hoành ép chư địch. Diệp Phàm lật về tình thế, lại không cần lo lắng tự thân an toàn, vì vậy thi triển hết đỉnh phong chiến lực, giết vượt 10.000 cổ tinh không. Đến cuối cùng, một tiếng hùng dũng thét dài tại chúng sinh bên tai nổ vang. Thần thoại trên chiến trường chỉ còn lại có một đạo còn đứng lập thân ảnh, nở rộ sáng lạn nhất ánh sáng. Chiếu sáng cửu thiên thập địa, giống như là phi tiên. Ha ha ha, hôm nay để cho chúng ta cùng đi chúc mừng. Toàn bộ thiên đình tổ chức, đều là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đại Hắc Cẩu bưng lấy một cái vạc rượu tán loạn. Từ nay về sau, chúng ta thiên đình chân chính đánh ra tên tuổi, có thể tự lập vũ trụ ở giữa. Không cần tiếp tục đông đoá tây tàng. Trận chiến kia, Diệp Phàm đánh bại rất nhiều chuẩn đế. Đem bọn hắn đều trấn áp, để chúng sinh kinh hãi. Ở nơi này trước kia cường giả đều bị phong cấm thời đại, thiên đình đã là hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường. Thế lực này nếu là đến chuộc người, chúng ta nên thu bao nhiêu bảo vật hảo đâu? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lẩm bẩm, đầy mình đều là ý nghĩ xấu. Diệp Phàm, ngươi tại sao không đi ăn mừng đây? Cơ tử Nguyệt ánh mắt lập lòe, nhìn lấy một thân một mình tĩnh tọa Diệp Phàm, có tâm sự phải không? Ta có thể cảm giác được, có một loại long trời lở đất đại sự sắp xảy ra. Diệp Phàm khẽ nói, hắn ánh mắt nhìn về phía một khỏa cổ lão tinh thần bắt đầu. Tiên lộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.